Chương 481, xuất quan. Thiên địa môn nâng đỡ ánh sáng phong. Minh Đức lầu bên trong Lưu Duyệt, tuy rằng dính thân tỷ ánh sáng, thành công tiến giai kết đan trung kỳ, lại không chút điểm thời gian vui vẻ. Cùng nàng một đời tu sĩ, không cần đoán đều biết, sẽ tại không lâu 2-30 năm bên trong lần lượt kết anh, nàng phải là không gấp rút bộ pháp, gặp lại nguyên anh Đinh Kỳ Sơn, kia mới không may đâu. Thế giới của nàng tràn đầy chiến trường, không liều lúc nào cũng có thể sẽ chết. Lướt qua những cái kia đã sớm đối nàng mài đao xoèn xoẹt ma chủ nhóm, dù là mệt đến thổ huyết, Đinh Kỳ Sơn một ngày chưa chết, nàng đều không cho phép mình ngã xuống, bằng không Lưu Duyệt từng vô số lần hoài nghi, nếu như nàng cùng họ Đinh gặp gỡ, sau đó đánh không lại hắn, bỏ mạng ở bên ngoài, kia đầy người hoán khí, dù là lại có công đức QNZ ngăn không được không biến thành lệ quỷ, kia là tuyệt sẽ không thôi thể phải là Diêm Vương dám thu nàng, nàng không đem địa phủ nhấc lên cái đáy mất. Cũng kỳ quái. Tu luyện một chút tu luyện một chút tu luyện thời gian như nước chảy, tu tiên giới bởi vì đọa ma hải chín thành khôi phục, nên đón mới một giai đoạn đạo pháp đang thịnh, mấy chục năm qua, các giới vô số tân duệ đệ tử, tiến giai nguyên anh thành công. Thế nhưng là, mắt thấy ma chủ nhóm hứa hẹn 50 năm ở giữa liền muốn đến kỳ, thiên địa môn phường thị ngược lại càng ngày càng tiêu điều đứng lên. Nhát gan tu sĩ, đã sớm từ bỏ nơi này. Gan lớn tu sĩ to gan, hình như đều không mạng lớn. Có xét thấy ma môn bên kia sớm đối ma tinh sử dụng ra ngược dòng huyết chi phương pháp, là một người đều biết, nếu như Lưu Duyệt không rời đi thiên địa môn, nơi này cuối cùng rồi sẽ như hơn nghìn năm trước giống như, trở thành huyết tinh chiến trường. A làm, bằng không ngươi lại tính một chút, Lưu Duyệt lu cờ na ho xuất quan thượng quan tố giật nảy mình, thân là nguyên anh tu sĩ, thần thức ngoại phóng đã sớm thành thói quen, có thế này xuất quỷ nhập thần tiểu gia hỏa. Mỗi lần đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, thực tế là người dọa người hù chết người, ngươi có biết hay không thối ba tháng, nói với ngươi bao nhiêu lần, còn như vậy đột nhiên xuất hiện, ta liền một trận gió đến, thượng quan tố đột nhiên cắn đầu lưỡi, trên mặt cơ bắp khống chế. Không nổi co rúm. Chó con sư đệ, một bụi sư huynh, còn có thật nhiều cái, giữa ban ngày bị động làm ban ngày ác ngộng, cuối cùng dọa đến chi hoa gọi bậy các nội môn đệ tử, thực tế là vết xe đổ. Nàng cũng không nên đi theo tại bên ngoài đạo phủ, đem người ném đến nhà bà ngoại đi. Ngươi muốn như thế nào tiểu tam tháng giọng trẻ con, mang theo chút ý cười, loại này mo y thư có nương ở phía sau, giúp hắn sửa chữa người cảm giác không nên quá dễ chịu. Ta liền liền uống trà đều uống không trôi. Thượng quan tố khổ mặt, nàng vừa mới đem đầu lưỡi của mình hình như cắn nát. Được rồi, lần sau ta không dạng này đột nhiên xuất hiện. Ngươi liền giúp ta tính cái quẻ đi thượng quan tố rất muốn thở dài, loại này cách mỗi 2 năm, liền phải đem Lưu Duyệt tính một lần chuyện, thực tế là để nàng nôn a thế nhưng là không tính, kia càng không khả năng, không ai so với nàng hiểu rõ hơn, 3 tháng khó chơi trình độ. Hắn không giải quyết được chuyện, đằng sau còn có một cái ngay cả sư tôn đều muốn khom lưng người. 3 tháng phía sau chứ còn chưa nói đi ra, thượng quan tố đột nhiên quay đầu. Nơi xa nâng đỡ ánh sáng phong phương hướng. Dâng lên một cái hào quang bắn ra bốn phía mặt trời, sau lưng nó, còn có một vòng ngân nguyệt cùng vung nhỏ vụ nóng ánh ánh sao vòng tròn. Cái này là quang chi vòng đi trong chốc lát, cùng nàng bình thường hướng nâng đỡ ánh sáng phong đột quang, cũng không phải một cái hai cái. Tam hoàn ngược lên đến giữa không trung, đột nhiên tương hợp một chỗ, biến thành khẽ cong giản dị tự nhiên trăng tròn tới. Theo trong điện đi ra hỏa phiến, nhìn thấy tại trăng tròn ở giữa tay háo đồng bền Lưu Duyệt. Lần đầu cảm thấy nàng còn có chút tiên khí. Sư tôn Lưu Duyệt bái kiến sư tôn bái kiến sư công, xem ra ngươi là toàn bộ hiểu ánh sáng độn chi thuật. Theo phu nhân đi ra huyền xương gật gật đầu, không sai không sai, quang chi vòng như thế nào dùng, ngươi cu nở dê tất cả đều học đi là kết đan viên mãn kiểm tra xong đồ đệ tu vi về sau. Hoa phiến có chút nhỏ cảm khái, không uổng công ngươi không biết ngày đêm liều mạng tu luyện. Minh Đức lầu chỉ sợ tự thành lầu đến nay, cũng không gặp được dạng này chuyên cần sĩ, tu hơi thở 3 ngày sau, sư phụ tự mình đem ngươi đến thiên kiếp vườn. Thiên địa môn thiên kiếp vườn, bình thường là cho nguyên hậu tu sĩ, xung kích hóa thần địa phương. Hoa phiến không yên lòng đồ đệ dùng phổ thông ứng kiếp pháp trận, trực tiếp liền đem nàng an đến kia. Sư tôn, ta tinh thần sung mãn cực kỳ, không cần nghỉ ngơi, hiện tại liền đi một ngày. Hoa phiến quát nàng một câu. Thiên địa môn dù không phải ngươi tưởng tượng cường đại như vậy, thế nhưng không ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, lại gấp ngươi cũng phải cho ta nghỉ ngơi một ngày. Sư tôn, ta thật rất tốt ta Lưu Duyệt không cảm thấy cái gọi là nghỉ ngơi, nàng hiện tại thật có thể lớn bao nhiêu trợ giúp. Được hóa nghiệp hồ tương trợ, này 50 năm đến, tu luyện cho tới bây giờ không gặp được bình cảnh, lúc này sớm đã làm tốt sở hữu chuẩn bị, lại ở bên ngoài trì hoãn không có chút nào ý nghĩa. Tốt rồi, A Làm, ngươi tới được vừa vặn, đem Lư Duyệt đưa đến Tuệ Quang Phong mới mở đi ra tuệ suối ngâm một chút. Là Thượng Quan Tố hướng Lư Duyệt chớp mắt, đi thôi, vừa vặn để ta cu nở dê đi theo dính dưới ánh sáng. Tuệ suối có chỗ tốt kết hợp rất nhiều đồng môn ghen tị thần sắc, Lư Duyệt cơ hồ dây đã hiểu ý của các nàng, như thế vậy đệ tử đi một chút sẽ trở lại. Mang ta nho nhỏ, mông lung viên cầu, đột nhiên xuất hiện tại Lư Duyệt trước người ba thước chỗ, phía trên non nớt khuôn mặt nhỏ, hình như ở đâu gặp qua. Mang ta cùng một chỗ, ta cũng muốn phao phao Lư Duyệt ngẩn ngơ. Ngươi không biết ta thế nhưng là đem ngươi nhớ không sai biệt lắm 200 năm. Mềm mềm giọng trẻ con mới ra, ngay cả họa phiến cũng nhịn không được làm đồ đệ lau vệt mồ hôi. Là ngươi quỷ ba tháng nàng kém chút đem quỷ tiêu hai chữ hô lên. Chính là ta. Ba tháng hướng nàng thử nhai răng, hắn nguyên muốn nghe lời của mẹ, nhất tiếu mận ân cửu, chơi ngươi tốt ta thật lớn ra tốt trò chơi mưu đồ tương lai. Có thế mới gặp mặt, này xú nha đầu vừa tức hắn, nương. Mau ra đây, Lư Duyệt lại khi dễ ta. Ta như thế nào khi dễ ngươi? Lư Duyệt cơ hồ là khoát tay, liền đem tiểu gia hỏa vứt trên tay. Mất mặt hay không a? Ngươi so với ta đều lớn hơn. Không có việc gì gọi mẹ, có ý tứ sao? Ngươi ba tháng vùng vây hai lần, không dễ rủa mất. Hơn nữa nương hình như không đi theo. Hắn lập tức lực lượng đại giảm, thả ta ra. Mỗi lần gặp mặt đều khi dễ ta, ngươi có ý tốt sao? Mắt thấy tiểu gia hỏa ủy khuất phải khóc. Lư Duyệt bận bịu đem nó ném đến to con sư đệ trên tay, ta không cùng tiểu hài tử chấp. Nhặt, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Đi Kim Vượng Tài cùng Thượng Quan Tố trên trán mồ hôi đồng loạt nhỏ xuống. Ngươi lại khi dễ ba tháng để người nghe xong, liền cảm giác ngọt ngào vô song thanh âm, vang ở bên tai. Lư Duyệt không cần đoán, đều biết là ngụ mộng tiền bối đến. Ta không có. Ngươi liền có. Ba tháng ủy khuất khuất, theo Kim Vượng Tài kia bay tới bên người mẫu thân. Nương, chính là nàng, lần thứ nhất gặp mặt, liền đem ta khi dễ chết rồi, biết rõ ta không có tiền, rõ ràng nàng ném là 10 cái hạ phẩm phụ, lệnh nói là 20 tấm, để ta bồi nàng 500 khối linh thạch, ta là không rút lui, mới đem quang chi vòng rơi xuống địa phương nói cho nàng. Mặc kệ người khác nói thế nào, Lư Duyệt là công đức tu sĩ, cu nở dê mặc kệ nàng vào thiên địa môn về sau, vì tông môn làm bao nhiêu chuyện, càng không quản. Là nàng đem chính mình theo quy tàng giới một lần nữa mang về linh giới, dù sao tiểu tam tháng đối nàng chi nhớ, luôn luôn dừng ở ban đầu cái kia chỉ có mửa y bô nở tuổi, thân thể còn chưa hoàn toàn lớn lên nữ hài, xinh xinh đem hắn huyện hóa ra tới khủng bố thế giới, quyền đấm cước đá một phen, làm cho một mảnh hỗn độn, đem nó lại đánh lui trở. Về rất nhiều năm, người quang chi vòng là bởi vì ba tháng, mới đạt được sao ngủ mộng trước sớm liền có hoài nghi. Bây giờ bị ba tháng chứng thực, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nói như vậy, ngươi thiếu ta ra ba tháng ân tình đi. Lư Duyệt trực giác không phải chuyện tốt, tiền bối nói sai, quang chi vòng ta cũng không phải theo ba tháng cho manh mối bên trong đạt được. Ngươi nói láo, tiểu tam tháng phi thường tức giận. Ta như thế nào nói láo? Ngươi ngay cả chính ngươi rơi xuống quy tàng giới bao nhiêu năm, đều không làm rõ ràng được, còn nói ta nói láo không nói kia chuyện ngu xuẩn. Lư Duyệt còn không có như vậy khí. Vừa nói lúc trước nàng trong hồ Thái Bình ra y vo mấy ngày, còn cái gì đều không sợ đến sự thật, nàng liền nổi giận trong bụng. Ngươi nói ngươi sư tỷ Nhật Nguyệt Tinh Vòng rơi vào cân tiểu ly trong hồ, tốt, ta tin, kết quả đâu? Ta đi tìm thời điểm, tại cân tiểu ly hồ, ngươi biết ta tìm mấy ngày sao? Tiểu tam tháng hướng nương sau lưng rụt rụt, tận lực tìm cho mình lực lượng. Ta đem nơi đó nước bùn, tất cả đều trong một cái lần, cái gì đều không sợ đến. Vậy ngươi quang chi vòng từ chỗ nào tới? Ngươi nói nơi đó là ai ra địa bàn? Lư Duyệt trừng mắt ngược hắn. Nương trước mặt người chơi liều, ba tháng năm đó liền có chút sợ, bây giờ nói nửa ngày, nương cu nở dê không sửa chữa nàng, thực tế là ngụ mộng ngắm lấy Lư Duyệt, chỉ chờ nàng một ánh mắt rủi rẻ, liền muốn hung ác trị. Thế nhưng là đợi nửa ngày, nàng thế mà chỉ ở nha đầu này trong mắt, nhìn thấy càng ngày càng không thể che hết hỏa khí. Ai tuy rằng nàng không nỡ ba tháng bị một chút xíu ủy khuất, có thế người này là công đức tu sĩ, muốn cương ép nhét vào trong ác ngộng, kia là căn bản không thể nào, nếu không, trước kia còn tại Minh Đức Lầu lúc, cơ hội tốt như vậy, nàng như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi đều phải tiến giai nguyên anh người, cùng một đứa bé so đo có ý tứ sao? Bên cạnh đang muốn giúp đồ đệ thu thập cục diện rối rắm hòa phiến, nghe vậy, cái cằm đều kém chút đến rơi xuống. Ngụ Ngộng những năm này, đem 3 tháng hộ thành thiên địa môn người gặp người tránh lớn ba vương, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn khi dễ người khác, còn không có nghe nói qua này mẹ con hai có yếu thế thời điểm. Nó là tiểu hài tử sao? Vốn là Lư Duyệt là không có ý định cùng tiểu hài tử so đo, thế nhưng là suy nghĩ một chút Phi Huyền, nhìn lại một chút nó, thực tế không thể không để nàng ghét bỏ, cũng không biết lớn hơn ta bao nhiêu tuổi, còn ở nơi này, cùng không dứt sữa hài tử giống giả bộ nai tơ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngụ Ngộng không nghĩ tới tay của nàng nói đâm đến liền đâm đến, một cái không ba ho vê tô tờ, 3 tháng liền bị nàng hung ác điểm cái chán đến mấy lần. Tiên bối, ngài không thể quá nuông chiều nó, cái dạng này, nó luôn cu nở dê chưa trưởng thành. Tuy rằng ban đầu ở quy tàng giới lúc, một kiếm đã chết, 3 tháng còn tại trung thực thi hành tâm nguyện của hắn, hình như rất lợi hại. Có thể đối so với Phi Huyên về sau, Lư Duyệt cho rằng, nếu như nó không phải được bảo hộ quá tốt, kỳ thật có thể làm được càng tốt hơn. Thậm chí nó chỉ cần có Phi Huyên 1/3 đầu óc, cũng sẽ không đem chính nó góp đi vào. Nếu không phải hảo vận đụng phải nàng, đụng phải một đám có lòng từ bi hòa thượng, nàng cũng không cho rằng, nó có thể còn sống trở về. Biến thành pháp bảo, kia là thỏa thỏa. Ngụ Ngộng ngây người. Nương 3 tháng đối với mẫu thân tâm tư, vẫn là biết một chút, bận điệu kéo dài âm điệu, có vẻ mọi loại hủy khuất. Họ Lư Duyệt, ngươi đây rõ ràng là bắt ta cùng nhà ngươi côn bằng so. Ngươi thêm chút đầu óc đi, ngươi làm tên kia, so với ngươi nhỏ đầu hắn tại trứng bên trong thời điểm, vẫn tại tu luyện, vẫn là mang đầu óc tu luyện, cũng liền ngươi ngu xuẩn Ngụ Ngộng bận bịu đem 3 tháng vớt trong ngực. Lư Duyệt, ngươi không thể lấy nhân tộc tuổi tác, đến xem chúng ta yêu tộc. Tuy rằng quang chi vòng không phải 3 tháng chỉ đạo ngươi đạt được, thế nhưng là ngươi cũng không thể phủ nhận, được công đức, có mượn nó ánh sáng. Lư Duyệt sắc mặt không tốt. Nay Ngụ Ngộng biết rất rõ ràng, đoạn thời gian kia, nàng tìm không ra lầu 2 đường đi, tại Minh Đức lầu bên trong, đem quang chi vòng đập một trận. Hiện tại luôn luôn tìm cơ hội, muốn để nàng thiếu 3 tháng ân tình, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tiền bối ngài rốt cuộc muốn cái gì ta muốn, ách ha ha, quả nhiên giấu không được ngươi. Ngụ Ngộng cười cười, chờ ngươi bình an tiến giai Nguyên Anh về sau. Chúng ta đàm phán được chứ nhìn xem nhà mình sư tôn sư công dạng, nhìn lại một chút chung quanh đồng môn biểu lộ, Lư Duyệt liền biết, tìm bọn hắn xuất đầu, là không thể nào. Đến lúc đó rồi nói sau sư tôn, đệ tử cáo lui. Hoa phiến xua tay, Ngụ Ngộng mẹ con là bá vương, nàng đô đệ, cho tới nay, cũng là bá vương tồn tại á thượng quan tố bận bịu chắp tay một cái, đuổi theo Lư Duyệt. Sư tỷ biết Ngụ Ngộng tiền bối. Tìm ta muốn cái gì sao? Ách, bị Lư Duyệt có chút ánh mắt sắc bén tiếp cận, thượng quan tố mặc dù là Nguyên Anh tu sĩ, lại cũng chỉ có thế né tránh ánh mắt của nàng. Ngươi không phát hiện 3 tháng có chút không đúng sao? Lư Duyệt kinh ngạc nghe sư tôn nói, năm đó 3 tháng rời đi tông môn lúc quá nhỏ, phá toái hư không, vốn là cho nó tổn thương khá lớn, về sau lại phải không đến sung túc ngộng lực tương trợ, còn muốn giúp đỡ đem một kiếm sư thúc kiếm quyết truyền xuống. Luôn luôn tiêu hao thượng quan tố nói đến có chút nhỏ gian nan, tuy rằng trở về hơn 40 năm này, tông môn toàn lực trợ nó, có thể tại trí thông minh cùng hình thái phương diện, nếu như không đại cơ duyên, cả một đời đều tiến dài không được nữa. Cái gì là đại cơ duyên? Lư Duyệt nhìn xem nàng. Khu ngươi có công đức lại là công đức A. Lư Duyệt sơ qua yên tâm, rời đi thiên địa môn trước, nàng còn nhiều hơn làm điểm đồ tốt đi, nếu như Ngụ Ngộng tưởng cho 3 tháng theo nàng nơi này làm công đức. Lẫn nhau trao đổi, cu nở dê không tính quá khó xử. Tuệ suối là chuyện gì xảy ra? Thượng quan tố cảm thấy thở dài một hơi, sư muội có thể chuyển đổi chủ đề, chuyện kia cũng không phải là không thể làm. Tuệ suối, nghe danh tự này, ngươi hẳn phải biết đại khái. Nghe nói thượng cổ trước kia, nơi đó phong lại một cái thủy kỳ lân, về sau nó tuy rằng vẫn, hắn yêu thú cùng thần hồn, lại cùng một ít trời tài địa bảo, cơ duyên xảo hợp đồng loạt dung nhập lòng đất ám suối bên trong. Thủy kỳ lân phẩm tính nhân từ, am ngộ thế ly, thông hiểu thiên ý, nghe nói còn có thể lắng nghe thiên mệnh, tại xung kích cửa ải lớn thời điểm, hảo hảo ở tại bên trong ngâm nửa ngày, tại chúng ta thể xác tinh thần đều có lớn ích. Năm đó tông môn xây phong lúc, phía trên liền có tuệ suối, chỉ là về sau, bởi vì sử dụng quá nhiều lần, bị tiền bối đại năng phong. Hiện tại cái này, là Ngụ Ngộng tiền bối kết hợp đủ loại, tại cũ suối 20 đàm ở chỗ. Một lần nữa tìm ra. Lư Duyệt nhíu nhíu mày, đã như thế có hiệu quả, ngụ ngộng tiền bối không phải càng nên để 3 tháng ngâm sao ngâm, bất quá hắn vốn là yêu thú, tính tình lại có chút tỉnh tỉnh mê mê, trong này hiệu quả không lớn. Lư Duyệt minh bạch, đang muốn nhấc chân bỏ qua cực lớn tuệ suối bia đá, liền bị thượng quan tố kéo một cái. Chờ một chút, nơi này cấm chế, chỉ có trong tông hóa thần tu sĩ đặc thù niệm lực mới có thể mở ra, hỏa phiến sư thúc niệm lực liền muốn tới. Vừa dứt lời, Lư Duyệt liền cảm nhận được một đường im ắng gợn sóng từ sau đánh út về phía cách đó không xa tuệ suối bia đá. Bia đá từ đó vỡ ra, lộ ra nối thẳng mà lên thềm đá. Chưa xong còn tiếp.